Đế Bá, chương 962, Hoàng Phủ Thế Gia Trả Thù, 2. Góc chuyện audio.com. Chấm, bệ hạ, Cổ Tùng Yêu Vương bị Tử Yên phu nhân quyết định như vậy làm giật mình kêu lên. Bây giờ nói là quốc đô bị binh lâm dưới thành cũng không có chút nào khoa trương. Hiện tại Hoàng Phủ Thế Gia Lão Tổ đã bước đến bên ngoài quốc đô. Nhưng bây giờ bệ hạ của bọn hắn vậy mà đem lại sự tình tai vạ đến nơi giao này cho Lý Thất Dạ xử trí. Thậm chí không cần mời Lão Tổ ra. Này làm sao không khiến Cổ Tùng Yêu Vương bị dọa kêu to một tiếng đây? Một mực đến nay, Tử Yên phu nhân thân là nhất quốc chi quân. Mỗi một cái quyết sách của nàng đều để người bội phục. Nhưng mà... hôm nay Cổ Tùng Yêu Vương vốn trông cậy vào Tử Yên phu nhân có thể hóa giải trận phân tranh này. Không nghĩ tới nàng lại đem chuyện như vậy ném cho Lý Thất Dạ. Yêu Vương, Triệu Chư Vương, phong ba lần này do Lý Công Tử tự mình chủ trì. Chư Yêu Vương cùng các đệ tử đều nghe theo Lý Công Tử phân công. Tử Yên phu nhân chậm rãi nói ra, mặc dù nàng cũng không phải rất lớn tiếng, lại âm vang hữu lực. Không được nghi ngờ, Cổ Tùng Yêu Vương dừng một chút, nhưng vẫn không nói lời nào. Lập tức nghe lệnh mà đi. Đối với Cổ Tùng Yêu Vương mà nói, quyết định như vậy mặc dù có chút điên cuồng, thậm chí có thể nói rất điên cuồng. Nhưng mà, hắn y nguyên chấp hành mệnh lệnh của Tử Yên phu nhân. Xem ra, ngươi đối với ta rất có lòng tin a, sau khi Cổ Tùng Yêu Vương đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Nhìn lấy Tử Yên phu nhân nói, Tử Yên phu nhân không khỏi nhìn lấy Lý Thất Dạ, nhẹ giọng nói ra, ngươi có lòng tin sao? Lời nói này rất nhẹ, nghe êm tai, ôn nhu như nước, để cho người ta nghe được say mê trong đó. Dạng nữ nhân như ngươi, ta thích. Lý Thất Dạ nhìn lấy Tử Yên phu nhân, không khỏi mỉm cười nói. Lý Thất Dạ nói như vậy không khỏi để Tử Yên phu nhân ngơ ngác một chút. Khi nàng lấy lại tinh thần, nàng nở nụ cười, đương nhiên, nàng sẽ không hiểu lầm ý tứ của Lý Thất Dạ, nàng cũng không cảm thấy Lý Thất Dạ đây là đùa giỡn nàng. Dưới cái nhìn của nàng, Lý Thất Dạ cũng không có chiếm nàng tiện nghi. Hiện tại, ở Tử Yên phu nhân xem ra, Lý Thất Dạ căn bản không cần chiếm tiện nghi của nàng. Lấy loại tư thế này của Lý Thất Dạ. Tựa hồ coi như là cửu thiên tiên nữ với hắn mà nói cũng là phong khinh vân đạm. Vạn vực thần nữ chỉ sợ cũng muốn đối với hắn ôm ấp yêu thương. Đối với Tử Yên phu nhân mà nói, Lý Thất Dạ là người có tự tin nhất bên trong nàng thấy qua. Thời điểm các yêu vương nghe được mệnh lệnh của Tử Yên phu nhân, cũng không khỏi ngốc ở đó. Có yêu vương nhịn không được nói ra, cái này, cái này. Cái này thực sự quá điên cuồng đi. Có lẽ, đây cũng là bệ hạ cho Lý Công Tử cơ hội ma luyện. Một yêu vương khác không khỏi nói ra. Lời này làm chữ yêu vương hai mặt nhìn nhau. Có lẽ lời này có đạo lý. Nếu như Lý Thất Dạ tương lai muốn chấp trưởng Cự Trúc Quốc. Nhất định phải kinh nghiệm dạng sóng gió này ma luyện. Dù yêu vương khác ngốc ở nhưng mà cuối cùng vẫn nghe theo mệnh lệnh của Tử Yên phu nhân. Tụ tập lại nghe theo Lý Thất Dạ phân công, nhìn thấy 18 yêu vương đều ngồi ở trước nghe lệnh. Lý Thất Dạ không khỏi cười khổ một cái, lắc đầu nói ra, việc nhỏ mà thôi, cần gì khoa trương như thế, Tử Yên phu nhân không có bất kỳ tỏ thái độ gì. Mà 18 vị yêu vương thì im lặng, hiện tại không nói khoa trương chút nào, lúc này đã là địch nhân binh lâm thành hạ. Một vị đại hiền cấp lão tổ ép lên cửa, Lý Thất Dạ lại còn nói việc nhỏ mà thôi. Cái này chỉ sợ là người lạnh nhạt nhất bên trong những người bọn hắn thấy qua. Thời điểm 18 yêu vương đều cảm thấy Tử Yên phu nhân quyết định như vậy rất điên cuồng. Hoàng Phủ Thế Gia lão tổ binh lâm ở bên ngoài quốc đô bắn tiếng. Tử Yên hoàng chủ, truyền nhân Hoàng Phủ gia ta ở trong hoàng cung của ngươi bị người đánh lén trọng thương. Truyền nhân Hoàng Phủ gia ta ở hoàng cung của ngươi làm khách. Ngươi không chỉ không thể bảo hộ an toàn, còn che chở hung thủ đánh lén. Cự Trúc Quốc là muốn cùng Hoàng Phủ gia ta là địch sao? Chuyện này hy vọng Cự Trúc Quốc cho một cái công đạo. Nếu không, bản tọa tự thân nhập hoàng cung một chuyến. Lúc này, thân ảnh cao lớn vô cùng kia của hoàng phủ thế gia lão tổ hiển hiện. Mặc dù hắn chưa bước vào quốc đô, nhưng mà thân hình như cự nhạc kia, khí thế đại hiền như mênh mông biển lớn kia, có xu thế chấn áp quốc đô. Một vị đại hiền, thanh âm của hắn vang vọng toàn bộ quốc đô, để mỗi người bên trong quốc đô cũng nghe được hắn nói. Đại hiền chi uy, cuồn cuộn vô cương, thời điểm thanh âm của hoàng phủ thế gia lão tổ ở trên không quốc đô quanh quần. Hắn mỗi một chữ, mỗi một câu nói, đều như một trọng chùy đập ầm ầm lấy tim của mỗi người trong quốc đô. Lời này vừa ra, không biết bao nhiêu người bị lời này chấn áp, cũng nhịn không được đông đông đông liền lùi lại mấy bước. Hoàng phủ thế gia lão tổ, nhìn thấy thân ảnh to lớn cao ngạo vô thượng bên ngoài quốc đô kia. Bên trong quốc đô, có thánh tôn thế hệ trước sắc mặt đại biến. Hãi nhiên nói ra, lúc được biết hoàng phủ thế gia lão tổ binh lâm thành hạ. Ở bên trong quốc đô, không biết có bao nhiêu tu sĩ bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Thậm chí có tu sĩ trong đêm thoát đi quốc đô, hoàng phủ thế gia binh lâm thành hạ. Cái này khiến vô số tu sĩ bên trong quốc đô sắc mặt không khỏi đại biến. Đặc biệt là thần dân cự trúc quốc đều nhao nhao cảm thấy tai vạ đến nơi. Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Hoàng phủ thế gia cùng cự trúc quốc chúng ta không phải rất có giao tình sao? Thế nào đột nhiên binh lâm thành hạ? Hoàng phủ thế gia lão tổ đột nhiên bão nổi, làm rất nhiều tu sĩ nơm nớp lo sợ. Có một chút tu sĩ nội biết tình nói ra. Nghe nói hoàng phủ thế gia đại công tử hoàng phủ Hào xảy ra chuyện. Trước mấy ngày hoàng phủ Hào tham gia hoàng cung dược viên thịnh yến. Không biết xảy ra chuyện gì. Đột nhiên hoàng phủ Hào bị quất ra quốc đô. Mặc dù mạng nhỏ kiếm về, nhưng mà trọng thương nằm ở trên giường. Nhất thời nửa khắc dậy không nổi. Đâu chỉ hoàng phủ Hào bị quất đến trọng thương nằm ở trên giường dậy không nổi. Nghe nói Khánh gia công tử Khánh Dư chết ở bên trong hoàng đình dược viên. Hài cốt không còn, có tu sĩ biết càng nhiều nói ra. Cuối cùng là làm sao vậy? Một trận thịnh yến, một chết một bị thương. Hơn nữa đều là thế hệ trẻ tuổi thiên tài có lai lịch lớn. Nghe đến mấy tin tức này, không ít tu sĩ vì đó sởn hết cả gai ốc, đều cảm thấy bão tố muốn tới. Quả nhiên, khi hoàng phủ thế gia lão tổ vừa mới uy hiếp quốc đô, ở Khánh gia bên ngoài quốc đô liền làm khó dễ, Khánh gia gia chủ ở thời điểm này cũng thả ra phong thanh. Bệ hạ, con ta tham gia hoàng đình thịnh yến, chết thảm ở bên trong dược viên, mà bệ hạ lại không thể thông cáo một chút, hung thủ hại chết con ta y nguyên nhởn nhơn ngoài vòng pháp luật, thậm chí bị hoàng đình tôn sùng là khách quý, khách trương.